Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167. Gà con hầm nấm 18/20. Tiện cốt đầu, nhìn xem câm như hến gà sao? Lão Dương tâm đau a. Này nếu là sư tử ăn gà sao hắn không đau lòng? Bởi vì sư tử vốn là ăn gà. Nếu là lửng mật cắn chết gà sao hắn cũng không đau lòng. Bởi vì lửng mật cũng sẽ ăn gà. Có thể hết lần này tới lần khác hạ miệng chính là tiểu đà điểu. Bọn chúng ăn chính là lông gà. Này thuần túy là hại người không lợi mình. Có một cái gà sao đã thoi thóp. John càng đau lòng hơn. Thành chủ ngươi đến xem. Ngươi qua đây nhìn xem nó nha. Dương Thúc Bảo ngồi xuống nhìn một chút nói ra. Ngươi xem cái này gà sắp chết. Không bằng chúng ta đem nó nướng đi. John nhìn hầm hầm hắn. Dương Thúc Bảo giải thích nói. Ta không phải không tôn trọng sinh mệnh. Ngươi xem một chút cái này gà nó đều không có lông. Dạng này ánh nắng chiếu thời gian dài nó có thể hay không bị cảm nắng. Bị cảm nắng sau có thể hay không thống khổ. John suy nghĩ một cái bi thương nói ra. Hội, Dương Thúc Bảo mở ra tay nói. Này không phải. Chúng ta giúp nó giải trừ thống khổ cái này có thể tính không tôn trọng sinh mệnh sao? Này rõ ràng là tôn trọng sinh mệnh có đúng hay không? John chần chờ nhìn về phía hắn. Giống như không đúng chỗ nào. Dương Thúc Bảo đổi cái thuyết pháp. Hai chọn một kết quả. Cái này gà hoặc là bị cảm nắng thống khổ mà chết. Hoặc là trong hạnh phúc bị đưa lên đường. Ngươi giúp nó chọn một đi. John uể oải nói. Vậy liền trong hạnh phúc đưa nó lên đường đi. Bất quá ta cảm thấy nó có thể cấp cứu một cái. Không thể. Dương Thúc Bảo thống khoái nắm lên nó. Cổ mang đến phòng bếp. John lo lắng đối cái khác gà sao nói ra. Các người tranh thủ thời gian tinh thần chấn hưng đi. Tuyệt đối đừng bị cảm nắng hoặc là rơi vào trong thống khổ. Nếu không liền có người sẽ đưa các ngươi lên đường. Giết gà là cái việc cần kỹ thuật. Có chút ngốc hàng liền sẽ chặt đầu gà. Nhưng gà trừ dùng đại não đầu mục trung khu thần kinh khống chế sinh mệnh hoạt động bên ngoài. Tủy sống lần này muốn trung khu thần kinh cũng có thể tiến hành đơn giản một chút phản xạ. Cho nên ánh sáng chặt đầu không được. Tại tủy sống khống chế hạ bọn chúng còn có thể nhảy nhót mấy cái. Đến lúc đó chờ lấy bị quăng một thân máu gà đi. Lão Dương đem gà nhấc lên trước lấy máu xử lý. Dạng này gà tải vô thanh vô tức lên gà đường. Nó không có thống khổ lão Dương cũng không phiền toái. Hắn làm thịt xong gà sau trước tiếp tục đi dựng thép màu ngói lều. Bỗng nhiên trong lúc đó tiểu đa điểu lại bạo động đứng lên. Cùng một chỗ hướng tây chạy. Một bên chạy còn một bên gọi. Cái này lại thế nào? Dương Thúc Bảo nhận được tin tức đi qua xem xét. Tiểu đa điểu nhóm nghền cổ hung hăng hướng phía tây trên đường xem. Có người thiếu niên tại trên đường chạy nhanh. Nolik phác lấy bao vải chạy đầu đầy mồ hôi. Hắn tiến vào bảo hộ khu thở hồng hộc nói ra. Dương lão sư, ta không có trễ đi. Dương Thúc Bảo nói. Các ngươi hôm nay lại nghỉ ngơi. Ân, một tuần hai ngày. Nolik gật đầu. Hôm nay có công việc gì sao? Nếu như không có làm việc ta sẽ không hướng ngài tác thủ tiền lương. Dương Thúc Bảo nói ra. Không có việc gì. Ta chỗ này công việc nhiều. Đúng, ngươi có thể hay không xử lý gà. Chính là cho gà lột ra thanh lý nội tạng. Nolik nhếch miệng cười nói. Đương nhiên sẽ. Ta trước kia tại ăn thịt cửa hàng đánh qua công. Học qua giết gà. Dương Thúc Bảo dẫn hắn đi nhà ngói thép màu đem choai choai gà sao đưa tới nói. Vậy ngươi xử lý. Ta giữa trưa hầm gà ăn. Đối với khu ổ chuột hài tử đến nói có thịt gà ăn thế nhưng là chuyện tốt. Trên thực tế Nam Phi dân nghèo không quản đứa nhỏ đại nhân thích nhất chính là gà. Bất quá đứa nhỏ thích chính là đồ ăn gà. Đại nhân hắc hắc, Nolik tới thu thập gà. hắn để chống tay tới lui đem thép màu ngói lều triệt để chống lên. Chống lên lều còn phải trải làm cát. Thứ này khó tìm, bởi vì mùa mưa thảo nguyên quá ướt nhuận. Hắn bất chi bất giác tìm được trên trấn, kết quả vẫn là không có tìm tới hạt cát. Như là đã đến trên trấn, hắn liền đi hỏi Mason. Mason nói cho hắn biết, nói ra resort trấn lên cũng không có hạt cát. Bất quá ngươi có cần có thể đi Zulu người thôn trang nhìn xem. Bọn hắn thích dùng bùn cát xây nhà. Nơi đó hẳn là có bùn cát. Trộm không đi không? Dương Thúc bảo không rảnh tay mà quay về thói quen. Thế là hắn đi phòng bếp làm một chút đồ gia vị rời đi. Mason ngược lại là không nói gì. Ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải đến trộm món ăn là được. Dương Thúc bảo nói ra. Chính ta có vườn rau. Làm gì đến trộm ngươi đồ ăn? Agatha dùng lời nhỏ nhẹ giải thích nói. Phòng ăn vườn rau sản xuất nhóm này rau quả phẩm chất rất tốt. Mùi vị cũng rất ngon miệng. Đừng nói nữa. Agatha, đi phòng bếp hỗ trợ. Có mấy lời không cần phải nói. Mason nhanh lên đem nàng chi đi. Dương Thúc bảo giật mình. Hắn trước kia tại vườn rau thi triển qua cam lâm thuật. Hiện tại thành thục rau quả hẳn là nhận sinh mệnh tuyền tưới tiêu một nhóm kia. Phẩm chất có chỗ tăng lên rất bình thường. Hắn không có thèm cái này. Mang theo gia vị trở về bảo hộ khu. Tới gần cơm trưa thời gian. Hắn trưng một nồi cơm sau đó hầm gà. Vừa vặn trước đó vài ngày treo ở cửa sau nấm hai termitomycy đã phơi khô. Có thể dùng nó đến hầm thịt gà. Mọi người đều biết, Đông Bắc món ăn đầu bài chính là gà con hầm nấm. Nấm hai termitomycy thuộc về termitomycy này, nhưng so sánh cây nấm chân quý nhiều cũng ngon nhiều. Dùng để hầm gà con đều có chút nhân tài không được trọng dụng. Lão Dương đem gà con theo trong tủ lạnh đem ra. Lúc này vừa đông cứng, vừa vặn thuận tiện hắn cắt thành khối vụn. Nghe thấy mùi thịt gà, Simba chạy lên. Đầu gà phao câu gà. Đầu gà phao câu gà. Đầu gà phao câu gà. Sư tử con lớn lên rất nhanh. Tấm sắt thang lầu tương đối hình thể của nó mà nói đã có chút hẹp hòi. Nhưng nó là cái mạnh hơn sư tử. Đi không được liền dùng sức chen. Hàng rào cho chen lấn quanh co khúc khuỷu. Cái này Dương Thúc bảo cho đau lòng. Hắn nhanh lên đem đầu gà phao câu gà ném ra. Simba xem xét đồ ăn ở phía dưới lại quay người nghĩ xuống lầu. Có thể nó hình thể có chút đại chuyển không động. Thế là nó liền muốn mạnh dùng sức chuyển. Kết quả cuối cùng kẹp lại. Nhìn xem vặn vẹo biến hình cốt thép tay vịn. Lão Dương đoán chừng chính mình cái nhà này sớm muộn sẽ để cho Simba cho hủy đi. Hắn bảo vệ tốt Husky nhưng không có bảo vệ tốt sư tử. Simba tân tân khổ khổ đi xuống lầu. Nhưng đánh mắt xem xét đầu gà phao câu gà cũng bị mất. Chỉ có một cái lửng mật tại vung móng vuốt hướng trong bụi hoa chui. Cái này nó tức nổ tung. Co cẳng đi lên bổ nhào lửng mật. Sau đó bị lửng mật cắn hai cái. Dương Thúc bảo sợ nó chịu thiệt. Đành phải theo trong tủ lạnh lấy ra một đoạn tiết bò ruột cho nó ném ra. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Ăn cái này ăn ngon. Simba ngậm máu ruột ủy khuất nhìn xem hắn. Ngươi không sớm một chút lấy ra. Ngươi sớm một chút lấy ra ta chẳng phải sẽ không bị đánh. Lão Dương phất phất tay ra hiệu nó về nhà. Sau đó hết sức chuyên chú làm đồ ăn. Một lát sau tấm sắt trên bậc thang vang lên cộp cộp thanh âm. Lão Dương quay đầu nhìn lại. Lửng mật đi lên ghé vào cửa ra vào, con mắt lóe lên sáng lóng lánh. Ta hiện tại thật sự là nuôi các ngươi. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu đem gà nội tạng ném ra ngoài. Lửng mật lại tới cái thả người nhảy lên từ lầu 2 trực tiếp nhảy đến trên đồng cỏ bắt đầu ăn. Trừ gà con hầm nấm. Hắn lại cắt khối thịt bò xuống tới ướp gia vị một phen làm thành bò bít tết. Nó lít bình thường ăn đều là khoai tây khoai lang các loại. Thiếu khuyết dinh dưỡng cho nên lớn lên gầy còm. Lão Dương muốn cho hắn bổ một chút. Nolik thiếu niên này rất cần cù. Thu thập xong gà sau hắn lại đi vườn rau nhổ cỏ. Trời cực nóng, hai tay để trần ở bên trong đổ mồ hôi như mưa. Căn bản không giống khu ổ chuột những người da đen kia đồng dạng hết ăn lại nằm. Hắn cho Dương Thúc Bảo ấn tượng càng ngày càng tốt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.